năm xám bốn rắn, dù có tàn khuyết nhưng tựa khung trời đầy đủ. Có lẽ đây chính là chính khung trời. Bốn quân cờ trắng là bốn chân giới, năm quân cờ xám là năm chân giới khác từng bị hủy diệt, hiện giờ vẫn là hư vô. Tô Minh lắc đầu, lại đặt quân cờ đen xuống vị trí ban đầu. Chân giới thứ năm không phải là một trong chín khung trời. Tô Minh cúi đầu, nhẹ giọng nói. Sự thật thì lúc trước Tô Minh đã hiểu ra, đến bây giờ hắn mới khẳng định chân giới thứ năm là thứ năm, cũng là thứ mười. Bàn cờ này là Tố Minh lão tổ hiểu ra, y cười dài là tự hào, y lắc đầu là tiếc nuối. Y tự hào vì đánh loạn ván cờ, tiếc nuối là không tiếp tục hoàn thành bàn cờ nữa. Y để lại ván cờ cho Tô Hiên Y, là muốn Tô Hiên Y tiếp tục hoàn thành ván cờ này. Tô Minh biểu tình như thường, bình tĩnh nói. Giải ngôi nhìn thấy cái gì? Hỏa Linh già bên phải bàn cờ bỗng hỏi. Là khiến cho ta tiếp tục hoàn thành cái ván cờ này. Tô Minh trầm mặc, một lúc sau thở dài. Bí ẩn của chân giới thứ năm trong lúc này vô tình lộ ra trước mặt Tô Minh. Sự thực ra cẩn thận suy nghĩ. Ghép lại những cái dấu vết lúc trước Tô Minh phát hiện, nếu nói liền thành một đường thì miêu tả ra là bí mật không phức tạp. Bí mật này không có gì che giấu, đây vốn là sự thực năm đó bốn chân giới vây công chân giới thứ năm. Có lẽ hai hỏa linh già không hiểu, nhưng có lẽ chúng nó cũng hiểu. Nếu thực sự không hiểu thì bởi vì chúng nó chưa từng đi ra địa ngũ hỏa lô. Có lẽ chúng không biết bên ngoài tu chân giới, tồn tại kiếp. Giới là giới nguyên, nguyên lực một thế giới. Chỉ có thể duy trì hữu hạn tu sĩ trở thành vị giới, có thể so sánh thành vị trí. Vị trí cố định chỉ có mấy cái. Một khi bị chiếm cứ, người đến sau hoặc là rời đi tìm giới nguyên thế giới khác thừa nhận, hoặc là giết người hiện tại rồi cướp đoạt vị trí. Trừ điều này ra không có cách nào khác cả, trừ phi chịu đựng tu vi vĩnh viễn tạm dừng, nếu không nhất định phải từ hai lựa chọn tìm ra một. Tương tự, càng tu hành, được đến giới nguyên vạn giới thừa nhận thì có thể ngưng tụ trở thành vị kiếp. Kiếp nạn này qua đi thì là kiếp nguyệt, lại lần nữa ngưng tụ chính là kiếp dương. Đây là quy tắc khung trời, chúng sinh phải theo quy tắc mới tu hành được. Tu mình hiểu ra, cho nên lúc trước có cái loại do dự với chân giới thứ năm. Chính bởi vì hắn có thiên phú Tố Minh tộc. Thiên phú đó là một loại cướp đoạt trần trụi, một loại bá đạo tà ác, một loại trên quy tắc khung trời, là điên cuồng bỏ qua quy tắc. Tụ mình không cần cái gì tới giới nguyên, cũng không cần dung vạn giới thành kiếp, vì lực lượng đoạt xá có thể vượt qua tất cả. Đây chính là do thiên phú bẩm sinh, khiến sâu trong lòng Tụ mình suy đoán về chân giới thứ năm. Có thể tưởng tượng năm đó Tố Minh lão tổ là một đại thiên tài, lấy thiên phú thượng thông đoạt xá chúng sinh, nghịch chuyển khung trời, bỏ qua quy tắc, khiến bản thân đạt đến trình độ cực kỳ khủng bố. Như vậy đương nhiên khiến cường giả khác chú ý, dẫn đến họa sát thân. Dường như mọi chuyện hợp lý. Nhưng trong lòng Tô Minh luôn có một thắc mắc, nếu giải khúc mắc này thì hắn có thể hiểu thông. Tố Minh lão tổ cường đại, tuy đối với người ngoài có uy hiếp, nhưng mà cũng không đến mức dẫn tới bốn chân giới liên hợp vây công, hủy diệt tất cả giống loài chân giới thứ năm, gần như diệt sát toàn Tố Minh tộc. Cho dù lúc trước Tô Minh hắn lúc ấy còn là anh nhi trong bụng mẫu thân, cũng khó trốn khỏi vận mệnh bị chú trớ. Chuyện này có chút nói không thông. Trừ phi là Tố Minh lão tổ làm ra điều gì khiến người oán trách, dẫn dắt tứ đại chân giới còn lại không xuất thủ không được. Lấy tu vi cùng cơ trí của Tố Minh lão tổ, rõ ràng biết được thiên phú chính mình cường hãn, há có thể không biết kết cục bị chú ý chứ? Há có thể làm ra cái loại chuyện dẫn động tức giận không cách nào hóa giải với tứ đại chân giới? Còn có một khả năng. Tô Minh ngẩng đầu nhìn về phía cái tường nham thạch phía xa. Trong mắt hắn mang theo một tia cảm khái. Hắn nghĩ tới Xích Hỏa Hầu có nói, Tố Minh lão tổ chỉ kém nửa bước có thể trở thành cao nhất. Tuy nói chỉ kém nửa bước, nhưng mà chiến lực thực tế của y đã có thể cùng hai tồn tại cao nhất đánh một trận rồi. Tu vi Xích Hỏa Hầu mặc dù là kiếp nguyệt, nhưng mà ở thời đại kia, tu sĩ kiếp nguyệt cảnh cũng như cũ là ánh mắt không cách nào nhìn quá xa. Cao nhất theo lời của hắn nói chính là chưởng duyên sinh diệt. Mà sau khi hiểu về chưởng duyên sinh diệt, Tô Minh mới biết được chưởng cảnh cũng là chưởng duyên sinh diệt. Diệt cảnh cũng đồng dạng là như vậy, thậm chí Hiên Tôn cũng có thể nói là đến từ chưởng duyên sinh diệt. Chẳng qua cảnh giới khác nhau, chênh lệch như đất với trời. Nói như vậy là chí cao vô thượng có lẽ là Hiên Tôn cảnh giới, cũng chính là nói Tố Minh lão tổ chỉ kém một bước thành Hiên Tôn. Nhưng sức chiến đấu của Tố Minh lão tổ có thể đấu cùng hai Hiên Tôn.

trong mắt có tia máu và tóc rối xù. Chu Hữu Tài nhìn một lúc, sau đó nhắm mắt lại. Khi mở ra, gã vẫn là Chu Hữu Tài. Gã lắc người hóa thành cầu vồng, lao đi xa. Tô Minh tộc chân giới thứ năm có thuật sống lại người chết. Chỉ cần có một lũ tàn hồn là sẽ khiến người đó lại giăng xuống thế gian này. Dù chân giới thứ năm đã biến mất rồi, đồn rằng Tô Minh tộc diệt tộc. Nhưng chỉ cần có chút hy vọng thì ta nhất định phải đi chân giới thứ năm, phải tìm đến tộc nhân của Tô Minh tộc, sống lại nàng. Tô Minh và Hỏa Khôi Lão Tổ xuyên qua năm tháng, sự sống trôi qua liên tục làm cho hắn thấy mệt mỏi. Nhịn không được, nghĩ tới ước hẹn ngàn năm đối với tu sĩ trong dị địa Tây Hoàng. Ước hẹn này liên quan đến năm tháng, tùy theo Tô Minh đoạt xá ách thương thì ước hẹn biến mất. Nhưng điều kiện là hắn khiến ách thương phân thân nuốt ách thương khác, không ngừng lớn mạnh, cho đến khi hoàn toàn chiếm cứ dị địa Tây Hoàng, trở thành động phủ của mình. Đây là mục tiêu cuối của Tô Minh, dù còn cách mục đích hơi xa, nhưng không thể nghi ngờ. Hiện tại ách thương phân thân đã mạnh hơn ách thương khác, chẳng qua chưa đủ một hơi nuốt hết các hồn thôi. Tô Minh xuyên qua từng không gian, hắn không ngừng lại lâu, đi qua không gian quét thần thức không phát hiện thân hình chí bảo thì lập tức rời đi. Như vậy chỉ khổ cho Hỏa Khôi Lão Tổ. Lão là thể nguyên thần, mỗi lần xuyên qua sẽ khiến cho lão càng mệt mỏi, nhưng mà không dám mở miệng, sợ chọc Tô Minh nổi sát khí nữa. Hỏa Khôi Lão Tổ đi theo sau, thầm thở dài thường thượt. Trước khi tới địa ngũ hỏa lô, Hỏa Khôi Lão Tổ không ngờ mình sẽ có kết quả như vậy. Sâu trong lòng không chỉ một lần hối hận, tại sao lúc trước lộ địch ý với Tô Minh làm cái gì? Người này tâm ngoan thủ lạc, giả hoạt đa đoan, tuyệt đối không thể lại chọc vào hắn được. Hỏa Khôi Lão Tổ e ngại liếc Tô Minh đi đằng trước, dù đối phương không cưỡng ép lão đi theo, nhưng mà lão có thể tưởng tượng nếu lão làm hành động khác lạ gì thì sẽ cho đối phương cái cớ xuống tay. Sau biên duyên tầng thứ hai bộ linh đài, không gian ngày càng ít, cơ hội xuất hiện không gian chí bảo ngày càng nhiều. Người có bao nhiêu hiểu biết về nó vậy? Tô Minh bỗng nhiên hỏi. Biên duyên tầng thứ ba trong để ngũ hỏa lô tương đối thì không có gì nguy hiểm, chứ lại mọi người cũng không có xác suất cao gặp gỡ nhau. Nói đến đây Hỏa Khôi Lão Tổ ngừng lại, thầm thở dài. Giữa biên duyên tầng thứ ba và biên duyên tầng thứ hai cũng giống nhau vậy, chẳng qua xác suất gặp gỡ nhiều một chút, nhưng mà nếu cẩn thận thì sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Nhưng mà phía trước bộ linh đài ở biên duyên tầng thứ hai với biên duyên tầng thứ nhất rất kịch liệt, không gian chỗ đó giống không nhiều, thường là vài người cùng xuất hiện trong một không gian. Nếu mà có chí bảo thì... Hỏa Khôi Lão Tổ liếc Tô Minh. Chính là tử chiến à. Ta đi tới đệ ngũ hỏa lô mấy lần rồi, mỗi lần ở giữa biên duyên tầng thứ hai và biên duyên tầng thứ nhất đều có cường giả chết đi, cuối cùng còn lại vài người. Một khi bước vào bộ linh đài biên duyên tầng thứ nhất thì nơi mà họ muốn đi chính là trung tâm đệ ngũ hỏa lô, tranh giành đạt đến đỉnh cao, bởi vì tại đó sẽ xuất hiện chính chi bảo mạnh nhất, sức hấp dẫn không phải người thường có thể chống cự. Nhưng mà trước đó mấy lần ta tối đa đi tới giữa biên duyên tầng thứ hai và biên duyên tầng thứ nhất, không lựa chọn bước vào trung tâm mà rời đi, nên đến nay ta vẫn còn sống đây nè. Hỏa Khôi Lão Tổ thấp giọng nói. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, lòng thầm nghĩ. Hắn đi tới, đi ra khỏi một cái khe hở không gian, bước vào một không gian mới. Đây là hắn đi qua không biết bao nhiêu không gian, thì dựa theo dự tính của hắn, chắc là sắp tới cái tầng cùng bộ linh đài biên duyên tầng thứ hai rồi. Khi Tô Minh xuất hiện trong không gian này thì biểu tình hơi thay đổi. Cùng lúc đó Hỏa Khôi Lão Tổ đi bên cạnh Tô Minh, mắt lóe tia vui mừng. Chỉ thấy trên bầu trời không gian này đang có trận chiến kịch liệt. Tiếng nổ vang vọng, dẫn động nhiều dao động hóa thành trùng kích càn quét bốn phía, khiến cho cuồng phong gào thét như trời sụp đất nứt. Hai phe chiến đấu là Chu Hữu Tài và thân hình chí bảo nhóm người Huyền Thương Hứa Tuệ cư trú. Mặt đất không gian này là biển rộng mênh mông, chiến đấu bên trên dao động khiến cho biển dậy sóng to. Sóng biển ầm ầm khiến cho mặt biển xuất hiện vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy không ngừng chuyển động, khiến cho người nhìn thấy đáy biển. Dưới đáy biển có một pho tượng điêu khắc, là một pho tượng kỳ lạ có ba đầu, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng như ngọc thạch. Đứng ở dưới đáy biển, toát ra ánh sáng vàng chiếu rọi lên trời. Xung quanh vòng xoáy có gần trăm con hải long hung tợn vòng quanh, thỉnh thoảng ngẩng đầu gầm hướng bầu trời, nhưng mà hình như không dám tới gần pho tượng trắng. Chí bảo! Hỏa Khôi Lão Tổ la lên, đây là lần đầu tiên Tô Minh vào không gian của chí bảo. Đặc biệt là chí bảo toát ra dao động cùng khí thế rõ ràng vượt qua báu vật rất nhiều, khiến người nhìn liền có thể nhận ra nó không giống bình thường. Pho tượng này có ba cái đầu, một cái khóc, một cái cười, một cái giận. Ba cái đầu trên một thân,